Chương 278, con trai của ngươi. Rất không tồi. Hồ ca đại nhân, bọn nhỏ đã qua tới. Đi cùng sẻn rủ mò nẹt tham gia hội nghị còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhìn tân sinh nhất đại trưởng thành, thân là thế hệ trước nhẫn giả trùng quy sẽ hơi xúc động. Đáp mắt nhìn đi, hiếu kỳ thiếu niên nhóm ngay ngắn có thứ tự đi tới hội trường. Ngoa tào. Là mò nẹt thấy một người cao lớn thân ảnh sau đó nhất thời không bình tĩnh, thậm chí ngay trước một đám thuộc hạ mặt bạo thô tục. Hiếu kỳ theo nhà mình hổ cả đại nhân ánh mắt nhìn đi qua, các thuộc hạ cũng phân tranh biến sắc. Làm cho này một lần đại tân sinh biểu hiện, nạ rủ tổ rất tự hào, đứng ở đội ngũ phía trước nhất vênh vang đắc ý dẫn dắt tân sinh đi tới, chỉ là cái kia đủ để thâu tóm hai cái xạ sủ kẻ đại thể ô trực tiếp khiến hắn trở thành tiêu điểm. Hoàn mỹ thừa kế mẹ nó thể trạng cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tô đẹp trai dáng ngoài nạ rủ tổ, thân hình hoàn toàn kém xa, cùng nguyên văn trong đam mê trà sát viên hắn tựa hồ càng trung tình với thể thuật. Còn nhỏ tuổi liền bắt đầu nghiên cứu cổ nổ hạ giang nứt gió lốc rong rồi cổ nổ hạ sân huấn luyện. Kia dụng manh thân thể tố chất khiến lần trước tân sinh dốc ly đều cực kỳ hâm mộ, là thường đi sân huấn luyện rèn luyện thân thể nạ dù tổ đã cùng dốc ly kết cấu thể thuật tổ hai người, thề phải đem thể thuật phát huy. Mỹ nạ tổ à, con trai của ngươi rất không tồi. Biệt hồng khuôn mặt, sèn dù mò nẹt vô vô mỹ nạ tổ bả vai, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là xem cầm thể trạng liền đại biểu hài tử kia chú định ngày sau thành tựu sẽ không quá thấp, nhưng là cái này họa phong cùng mẹ nó nhẫn giả thế giới tưởng thật không liên quan. Khác không nói, chỉ bằng nạ rủ tổ đi nơi đó vừa đứng, tuyệt đối sẽ không có người nói hắn nạ mỉ cả giờ mì nạ tô bị lục qua, tuyệt đối không thể có thể nhìn không con của hắn liền có thể nhìn ra ủ rủ mạ kỳ như hoa cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tổng hợp thể đà tạ hổ ca đại nhân. Tiểu Thái Dương là nghe không minh bạch sẻn dù mò nẹt trong lời nói có hàm ý, vội vàng nói cảm ơn, đây chính là hổ ca đại nhân tán thưởng, bao nhiêu người chờ mong cũng không chiếm được đồ vật. Mà còn hắn một mực lấy con mình là tự hào. Có thể không tự hào sao? Bạn cùng lứa tuổi hiện tại không thể nào tồn tại đánh thắng được hắn nhi tử. Tự mình khảo nghiệm qua, tiểu tử này thể sắc cường độ đều có thể so với hắn. Hồ ca đại nhân, ngài muốn đích thân truyền đạt hỏa ý chí sao? Xa xa đi tới một tên người quen, lão không còn hình dáng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cung kính hỏi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nếu như nói cổ nổ hạ đến bây giờ khiến sẻn dù mò nẹt có chút quấn quýt người, chỉ có như vậy một vị. Xa nghĩ lúc đó giết chết đạn dồ ba người thời điểm. Nhị ra cuối cùng không có hạ thủ được đối xạ dù tổ bị hỉ dù rèn dưới sát thủ, chỉ là phế hai tay của hắn thu hồi chính mình truyền thụ hết thảy. Mà ở nào đó một năm rắn để làm thí nghiệm thời điểm, đã cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiếp nối tay, trừ không có cách nào liên thông trả cờ dạ ở ngoài. Hiện tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đã cùng người bình thường giống nhau như lúc, nhưng đời này đã không cách nào làm cái nhẫn giả. Nhưng cái này người cũng không phải là cái gì đều không thể thực hiện, tỉ như tẩy não một khối này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tẩy não năng lực tại toàn bộ hổ cả đều có thể nói nhất lưu, dù sao có thể đem xỉ xỉ lừa dối hoàn toàn thành đủ trí hạ phản đồ cái này không dễ dàng. So với cổ nổ hạ mở ra chính sách, sen dù mò nẹt rất coi trọng một đời mới tư tưởng vấn đề, trực tiếp từ nhỏ rót hắn từ thiên triều mang đến cường hãn lý luận sau đó. Những hài tử này trên thực tế là một bước, bọn họ quả thật nghe không minh bạch những thứ đó, có thể trải qua xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn phân tích sau đó phân giải, đem trung thành với 20 cái gì đổi thành cổ nổ hạ cùng hổ cả đi những học sinh mới này thời đại trong đầu truyền thụ những thứ đó sau đó. Đừng nói, còn rất có ích. Đừng nói, còn rất có ích. Vốn là mò nét lại cổ nổ hạ uy tín đã đủ cao. Tăng cường một đời mới giáo dục sau đó bọn họ mỗi một người đều biết sẻn dù mò nẹt là cái không nổi người, coi sẻn dù mò nẹt là duy nhất cái kia người. Còn như xạ dù tố bị hỉ dù rèn có hay không truyền đạt những kia đối sẻn dù mò nẹt không tốt ngôn luận cái gì, hắn không có chút nào lo lắng, đừng nói hàng này 24h có người nhìn, coi như không có hắn cũng sẽ không đi làm. Mấy chục năm trước thất bại khiến hắn quên đi tất cả. Không cầu hoa tươi. Hắn nhưng thật ra là trung thành với thôn, một điểm này không thể nghi ngờ. Sa nghĩ lúc đó trong phòng giam đối thoại đi người hiền lành, cổ nổ hạ trong tay ta chỉ sẽ trở thành khiến còn lại nhận thôn run rẩy tồn tại, cũng sẽ bởi vì ta, cổ nổ hạ đem hoàn toàn thay đổi sở hữu cổ nổ hạ thôn dân đem sẽ là thân phận của mình cảm thấy tự hào. Đây là hắn sẻn dù mò nẹt nói qua hiện nay, hắn đã làm được đã từng nói hết thảy toàn bộ nhận giới đều bị Cổ Nổ Hạ khuất phục bởi vì hắn tồn tại Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người thôn dân là thân phận của mình cảm thấy tự hào không nói là làm, hắn sẻn dù mò nét. Nói được là làm được xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn chứng kiến hết thảy các thứ này, mặc dù trước bị cấm chân ở nhà, nhưng hắn thật thấy tựa hồ không thể nào hoàn thành sự tình. Vị này hồ ca, không biết mạnh hơn chính mình gấp bao nhiêu lần. Tâm phục khẩu phục, xuất phát từ nội tâm tôn kính. Đây là hiện tại xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn trong lòng nghĩ đồ vật, thật sự rõ ràng cũng muốn là thôn làm chút chuyện, dù là chỉ là chút sức mọn, khiến hắn trên đường chính liếc đường xe chạy hắn cũng muốn đi làm. Xin nhờ con mình xạ rủ Tô Bì ạ xù mã đi cùng sẻn rủ mò nẹ tuyển chuyển cầu một lần, ôm trong ngực còn sống hy vọng, hắn thật rất muốn bước ra một bước kia, tại nhìn một chút hiện tại Cổ Nổ Hạ mà sẻn rủ mò nẹ độ lượng ra ngoài xạ rủ Tô Bì hỉ rủ rèn tưởng tượng vậy mà khiến hắn tới trường học cho mỗi năm tân sinh truyền đạt hỏa ý chí và mỗi tuần tư tưởng giáo dục giờ học. Như thế, nhất định chính là ân huệ khác bày ra bộ dáng này, bản hồ cả có chút buồn nôn. Cô Nô Hạ quy củ ngươi minh bạch, làm rất khá coi như là cho ngươi chỗ tội, không làm xong chính mình nhìn làm. Mò nẹ khoát khoát tay không muốn cùng cái này lao ra hỏa nói nhảm, cũng không thể một mực nuôi một cái phế nhân, phát triển điểm dư nhiệt khiến hắn tiết kiệm điểm tâm như thế tốt lắm. Canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.